Vận may đổi đời, chương 359, tự dựa vào năng lực của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại đập vào đầu không đau nhưng đã phá vỡ hàng phòng thủ tâm lý cuối cùng của Lâm Lang Thi, nhắn hét lên. Không thể nào, đây là chuyện của mấy năm trước rồi, sao hắn có thể quay được loại video như thế này chứ? Có gì mà không thể chứ, Lâm Chính Bân chỉ vào Lâm Lang Thiên, tức tới mức tái mặt. Những chuyện khốn mà mày làm mà còn hy vọng có thể giấu người khác cả đời sao? Giờ cái thứ này, đến ông cụ cũng đã nhận được, để xem mày sẽ làm thế nào. Sắc mặt của người phụ nữ trắng bệch, bà ta kinh hãi, kêu lên. Chính Bân, với tính cách của ông cụ, nếu biết Tiểu Thiên chơi thuốc và còn làm ra chuyện như thế này nữa thì sợ rằng sẽ đuổi thằng bé ra khỏi nhà mất. Mau nghĩ cách đi, Lâm Chính Bân gầm lên. Nghĩ cách sao, tôi có thể nghĩ được cách gì? Lần này không chỉ có thằng nghịch tử này mà đến cả tôi cũng bị xui xẻo theo. Hoắc Chấn Châu chẳng buồn để ý mà chỉ cười. Người anh em hiểu lầm rồi. Chuyện lần này không liên quan gì tới nhà họ Hoắc của tôi. Tôi chỉ là chân sai vặt, người lợi hại chính là Lý Thần cháu tôi cơ. Tôi cũng vừa mới biết được toàn bộ sự việc, sau khi hồi phục giao dịch tâm trạng cảm thấy thật tốt, thấy cách của cháu tôi thế nào. Người anh em thấy có được không? Lâm Chính Bân như muốn bóp nát điện thoại trong tay, nghiến chặt răng và cười lạnh lùng. Lâm Chấn Châu, bớt nói đều, nói thẳng đi. Lâm Chấn Châu có thể nhận thấy giọng điệu phẫn nộ nhưng không có chỗ phát tiết của Lâm Chính Bân. Ông ấy cảm thấy vui mừng vô cùng, giống như trời đang nóng lực mà được uống một lon coca vậy. Tướng đối tương, binh đối binh, Hoắc Hoàn Vũ và Lâm Lang Thiên không vừa mắt với nhau thì trước đó ông ấy và Lâm Chính Bân cũng chẳng tốt vào đâu. Phần lớn đôi khi ông ấy có chiếm chút ưu thế nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, chưa khi nào có thể khiến Lâm Chính Bân thật sự phải chịu nhục. Hoắc Chấn Châu vui mừng, sung sướng vô cùng nói. Nhà họ Lâm phải rút khỏi việc tranh giành hạng mục của làng vận hội, còn những thị trường khác chúng ta tự dựa vào năng lực của mình. Lâm Chính Bân nói với vẻ bực bội. Không nghe, nói là tôi đang bận. Người quản gia nói nhỏ. Là điện thoại của nhà họ Hoắc. Biểu cảm của Lâm Chính Bân tối sầm, ông ta nhận điện thoại. Người anh em bận thế, nhận điện thoại của tôi cũng không có thời gian cơ à, Hoắc Chấn Châu nói với giọng chế giễu. Lâm Chính Bân biểu cảm tối sầm, miệng cười như không cười nói. Hoắc Chấn Châu, lần này nhà họ Hoắc chơi đẹp lắm. Thằng con không ra gì của tôi đã để cho các người nắm được cắn, muốn thế nào thì nói thẳng đi. Lâm Chính Bân ý nói nhà họ Hoắc mặt dày, ra tay với Lâm Lang Thiên là thế hệ sau, tức là đang thầm chế giễu Hoắc Chấn Châu. Lâm Chính Bân nói với vẻ bực bội. Không nghe, nói là tôi đang bận. Người quản gia nói nhỏ. Là điện thoại của nhà họ Hoắc. Biểu cảm của Lâm Chính Bân tối sầm, ông ta nhận điện thoại. Người anh em bận thế, nhận điện thoại của tôi cũng không có thời gian cơ à, Hoắc Chấn Châu nói với giọng chế giễu. Lâm Chính Bân biểu cảm tối sầm, miệng cười như không cười nói. Hoắc Chấn Châu, lần này nhà họ Hoắc chơi đẹp lắm. Thằng con không ra gì của tôi đã để cho các người nắm được cắn, muốn thế nào thì nói thẳng đi. Lâm Chính Bân ý nói nhà họ Hoắc mặt dày, ra tay với Lâm Lang Thiên là thế hệ sau, tức là đang thầm chế giễu Hoắc Chấn Châu. Cách chương.